Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến một nửa, Nguyên Linh bị một bàn tay chụp lấy. Em tránh ra. Nguyên Hạo đi qua đi lại, nghiến anh hô hấp dồn dập, xem ra là mua thứ kia đối với anh rất quan trọng. Anh làm cái gì vậy? Nguyên Linh trả lại cho anh một cước. Anh đi đâu? Sao lại chạy như vậy? Thật mệt mỏi. Tân Quân cười cười đón nhận anh, đưa tay lau quệt mồ hôi trên mặt anh. Động tác dịu dàng vô cùng thân thiết, làm cho Nguyên Linh một bên nhìn đều trắng váng. Cái người đàn ông ngoan ngoãn cho người khác sờ kia, thật sự là anh cô, lừa quỷ. Bởi vì anh nghịch không được, anh nhất định phải lập tức mua được thứ này, mà không anh sẽ rất khó chịu. Anh cười vẻ mặt hưng phấn lại khẩn trương. Cái gì vậy? Tân Quân cười hỏi. Khóe miệng Nguyên Hạo nhếch lên, từ trong túi lấy ra thứ vừa rồi anh mới vội vã đi mua. Tân Quân ngơ ngác nhìn anh đem hộp nhung mở ra, bên trong là một cái nhẫn kim cương. Hơi lớn hơn so với nhẫn kết hôn của Nguyên Linh một chút, bởi vì anh muốn cho em thứ tốt nhất, gả cho anh. Không phải công nghi vấn, cũng không phải quỳ một gối xuống, mà là trực tiếp đem nhẫn cho Tường Quân. Lần sau anh cùng em đi thử áo cưới. Tường Quân nghiền nhẫn kim cương hoàn mỹ trên tay. Người đàn anh vừa rồi đột nhiên chạy đi, là mua thứ này đến cầu hôn cô. Cô thật sự là cảm động. Anh, kỳ thật chính xác mà nói, anh cũng không có cầu hôn, mà anh lớn mặt định đoạt. Nhưng mà anh là thật lòng sao? Bọn họ cùng một chỗ còn chưa đến nửa năm, anh liền cầu hôn. Cũng đã trưởng thành, anh rất rõ ràng người phụ nữ mà anh muốn chính là em. Tưởng tượng, chúng ta kết hôn trước cuối năm. Cô nên nói cái gì? Cô lo lắng một chút, bọn họ kết giao còn chưa sâu, lại chưa được một thời gian. Cảm giác thật khác lạ. Được, cô nói có, đáp ứng anh trước cuối năm trở thành người vợ sanh phù kỳ thực của anh. Nguyên Hạo vừa lòng mỉm cười, đỡ lấy mặt của cô, thân mật hôn vào đôi môi đang cười của cô. Mà Nguyên Linh chứng kiến một màn cầu hôn của anh hai, kiếp sợ nói không thành lời. Cô bị dọa đến ngây người. Sau khi hoàn hồn, cô lập tức lên tiếng thét chói tai. Tiểu Quân, không thể đáp ứng nhanh như vậy. Đàn ông không thể chiều. Ít nhất cho anh ấy chờ một vòng rồi bạn mới chấp nhận anh ấy. Bạn thật là ngu ngốc. Đáng tiếc cái tiểu ngu ngốc này, căn bản không biết làm bộ làm tịch. Khó trách lại bị anh hai của cô lừa đi mất. Hai. Hoàng hôn một ngày mùa thu. Một chiếc xe màu đen tiến vào chỗ bãi đỗ xe của Thiền Mộng. Sau khi đỗ xe xong xuôi, một người đàn ông khôi mô mặc vest màu đậm xuống xe. Ngay cả bộ dáng đều có vẻ hung ác, trần tục. Cả mày rậm kia thậm chí là dựng thẳng lên, một vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Nhưng mà vẻ mặt hung thần của anh đang nhìn vào chỗ đậu xe kế bên. Nơi đó có một chiếc xe màu xám không nên xuất hiện vào thời gian này. Anh hơi nhíu mày, tươi cười không tự chủ được nổi lên trên gương mặt nghiêm túc. Đó là loại xe cho các bà vợ. Anh không muốn cô đi phương tiện giao thông công cộng, đi làm khi anh đi công tác. Không muốn cô dầm mưa dãi nắng, vì thế mang cô đi học lái xe. Dù cô nói là học lái xe có thể tự mình lái xe, đưa mẹ và bà nội đi chơi. Biết bà nội thực thích du lịch, nhưng vì tuổi cao sợ phiền toái bọn họ nên luôn từ chối cùng bọn họ du lịch. Cô liền đáp ứng. Đây là chiếc xe thứ ba anh mua cho cô. Còn nhớ rõ lần đầu mới mua xe để cô lái đi, cô rất sợ sẽ đem xe mới phá hư. Anh liền ngồi kế bên cô một tháng, kiêm chỉ đạo kỹ thuật, mới làm cho cô yên tâm lái đi. Bà xã về rồi, bọn họ như vậy là tâm linh tương thông hay sao? Biệt ảnh trước tiên sẽ về nhà ôm vợ. Anh lập tức lấy hành lý trên xe xuống, khẩn cấp bước tới thang máy về nhà. Hay, còn chưa mở cửa ra đã nghe thấy tiếng từ bên trong chuyển đến tiếng quỷ sống quỷ kêu. Khóe miệng đang cười không khỏi rụ xuống, anh nhíu mày, dùng chìa khóa mở cửa nhà. Ta đánh, đánh, đánh. Tiếng của một cậu nhóc trạm xơ ngọ hét, thanh âm vang vọng giữa phòng còn có thể phá âm một chút. Ta đỡ, bốp, bốp, hự, hự. Một cậu nhóc khác la lên mang theo sát khí. Tây quần đồ. Nguyên Hạo vừa vào cửa liền thấy phòng khách của anh biến thành chiến trường. Sofa không ở vị trí ban đầu, TV 48 inch bị kéo ra chính giữa phòng, thảm trên sàn lệch khỏi vị trí. Hai đứa trẻ nam đứng trước tivi, tùng cước vung quyền, mà trên màn hình tivi phân ra làm hai. Trái phải hai nhân vật một đen một trắng, liên tục ra quyền, ngăn cản. Động tác đả chân đều giống như đúc với hai đứa bé nam. Nguyên Hạo ban đầu chính là lông mày dựng thẳng, lúc này vẫn giữ nguyên như thế. Hai tay khoanh trước ngực, sau mặt không tốt đứng phía sau bọn họ. Hai đứa bé đang chơi vui vẻ, căn bản không phát hiện nguy hiểm tới gần, vẫn chơi đùa thật sự vui vẻ. Cho đến khi trong đó có một đứa chạy lấy đà, quay ra sau chuẩn bị xuất cú đá tuyệt kỹ lấy mạng. quay đầu mới nhìn thấy nguy hiểm, sau đó ngây ra. Bốp, ha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net